Chương 2500, 2761 cái gọi là thầy trò bên trên. Cái này 3 vạn năm thời gian, Lâm Thiên Diêu cùng bản cổ sớm chiều ở chung, có thể nói, không có so với Lâm Thiên Diêu càng thêm quen thuộc bản cổ người. Hơn nữa, bản cổ rất tốt tuân thủ lời hứa của mình, không có đem sự hiện hữu của hắn nói cho bất luận kẻ nào, 3 vạn năm thời gian quá khứ, bản cổ người bên cạnh, đều chết. Chỉ có một Lâm Thiên Diêu còn sống. Tuyết Nguyệt, giống như là đối với hắn không có bất kỳ tác dụng một dạng, mà chuyện cho tới bây giờ, bản cổ cũng biết Lâm Thiên Diêu không thuộc về cái này một vùng không thời gian. Đã từng, hắn còn vì này hiểu lầm quá Lâm Thiên Diêu, cho rằng Lâm Thiên Diêu cường đại như thế, lại không chịu vì cái này thế giới chinh chiến. Mà ở 2 vạn năm trước, Lâm Thiên Diêu đem chính mình chân thực lai lịch nói cho hắn sau đó, hiểu lầm, liền băng tan tuyết dung. Tuy là Lâm Thiên Diêu rất cường đại, thế nhưng, lại không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây cũng là thế gian căn bản đạo lý, coi như là thánh nhân, cũng có chế ước lực lượng. Đạo lý này, bàn cổ cũng hiểu được, hơn nữa, hắn cũng minh bạch, Lâm Thiên Diêu loại này không thuộc về cái này thế giới, thậm chí còn không thuộc về cái thời đại này sinh linh xuất thủ, sẽ đối với mảnh này thế giới tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, cho nên, Lâm Thiên Diêu chưa từng xuất thủ, hắn cũng có thể lý giải. Cái này 3 thời gian và năm, hắn trải qua cũng không phải chỉ có chiến đấu, còn có Hồng Trần Bách Thái, ở đã trải qua thế đạo Hồng Trần cùng sinh ly tử biệt sau đó, bàn cổ đã thành thục sinh ra. Hắn không giống như là ngày xưa dễ dàng như vậy kích động, thế nhưng viên kia ạ cả gọ tâm, lại khó thay đổi qua. Mà, cũng là vì cái gì Lâm Thiên Diêu bằng lòng ngưng lại ở thời đại này 3 vạn năm nguyên nhân hắn nhớ muốn chứng kiến, hắn nhớ phải giúp bản cổ quật khởi, ở nơi này hồng hoang đại thế giới chỉ là, đang ở trước đây không lâu, bản cổ, đã bước qua thánh nhân đạo khảm này, trở thành nhất tôn thánh nhân vương. Hắn, rốt cuộc đuổi kịp một mực truy đuổi thân ảnh. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng đến rồi nên ly khai thời điểm. Chỉ là, ngay vào lúc này, chuyện đáng sợ lại xảy ra. Bình tĩnh giới hải, trận sóng biển cuồn cuộn, bóng đêm vô tận sinh linh, từ giới hải ở chỗ sâu trong sông đánh tới, trong đó, đủ đầu sỏ. Hơn nữa, còn không chỉ là nhất tôn hắc ám trên thế giới đầu sỏ, thì tương đương với là đại thế giới bên này thánh nhân. 3 vạn năm đại chiến, đại thế giới bên này thánh nhân không ngừng vẫn lạc, đến rồi hiện tại, lại đã hoàn toàn chết sạch sẽ, mà bàn cổ, lại đã trở thành thánh nhân vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái thời đại đứt gãy địa tầng. Những sinh linh kia, liền thánh nhân đều không phải, làm sao có thể đủ lý giải thánh nhân vương lực lượng mà hoàn toàn ngược lại là, giới hải bên kia sinh linh, cũng là càng chiến càng hăng, không ngừng có mới hắc ám đầu sỏ sinh ra, nhằm phía giới hải bên này. Cái này 3 vạn năm tới, bàn cổ cũng không biết chém giết bao nhiêu tôn hắc ám cự đầu, thế nhưng, đối phương số lượng, cũng là càng giết càng nhiều. Cũng may, ở Lâm Thiên Diêu dưới sự chỉ đạo, bàn cổ nghiên cứu ra được một loại mới thuật pháp, có thể bảo đảm thi thể sau khi chết sẽ không bị những cái này sinh vật bóng đêm sở tiếp dẫn đi qua. Chỉ là, loại thuật pháp này cần bảo vật cũng là rất nhiều, vì vậy, chỉ có thể dùng được với thánh nhân giai đoạn, không thể dùng cho toàn bộ sinh linh. Thế nhưng, mặc dù như thế, cái này cũng đầy đủ để bàn cổ mừng rỡ. Bởi vì bàn cổ thực sự không biết, làm giới hải bên kia xuất hiện, là ngày xưa chiến hữu của mình và bạn thậm chí là người thân thời điểm. Hắn nên như thế nào hạ thủ hiện nay, Lâm Thiên Diêu mới dự định ly khai, giới hải bên kia sinh linh liền đánh tới. Trên thực tế, 1 vạn năm trước bắt đầu, kèm theo cự đầu không ngừng vẫn lạc, giới hải bên kia náo động tần suất đã tại giảm xuống, chỉ là, không nghĩ tới, ở hôm nay, rồi lại bạo phát nghiêm trọng như vậy hắc ám náo động nếu như không phải bản cổ thành tiểu thánh nhân vương quả vị, lấy nhất tôn thánh nhân lực lượng, làm sao có thể đủ chống đỡ được nhiều như vậy hắc ám đầu sỏ cho dù hắn trở thành thánh nhân vương. Thế nhưng đối mặt như vậy đông đảo địch nhân, bên người, lại một cái giúp đỡ cũng không có. Đây đối với bản cổ mà nói, cũng tuyệt đối là một hồi chật vật đại chiến, hơn nữa, còn không ngừng là như thế. Hắn vừa mới xuất thủ, trấn áp thôi nhất tôn hắc ám đầu sỏ, dưới biển sâu chỗ, thì có một đạo bạch quang phóng lên cao. Sau đó, nhất tôn sinh linh, bạch y lìa thắng tuyết, đạp giới hải, đã đến bên này. Chính là 3 vạn năm trước, vị kia sinh linh, chỉ là, quá khứ 3 vạn năm, thực lực của hắn lại cường đại hơn thêm. Nguyên bản, hắn chỉ là thánh nhân, hiện nay, hắn cũng thành tiểu thánh nhân vương quả vị. Mà, còn không phải kết thúc. Tại nơi giới trong biển, lại có 2-3 tôn hắc ám sinh linh giết đến, bọn họ dáng vẻ bệ vệ ngập trời, thực lực cường đại, chỉ là một nhãn thần, giới hải liền vén lên vô biên sóng gió. Đều là thánh nhân vương Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía bàn cổ. Hắn, một người, phải đối mặt chí ít 3 vị thánh nhân vương, hơn nữa, còn muốn phòng bị. Không thể để những cái này hắc ám sinh linh, xông lên lục địa, thẳng hướng hắc ám đại thế giới. Cái này, nên bực nào chuyện khó khăn hắn, có thể lấy sức một mình làm được sao? Bản cổ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, liền vậy đứng ở nơi đó, hắn đem trong tay cái búa lớn lấy ra ngoài, mắt lạnh nhìn về phía trước. Vị này cái búa lớn, là 3 vạn năm tới, đại thế giới sinh linh lục soát khắp toàn bộ thế giới, đem vô số chân bảo đều cống hiến ra ngoài, mới có luyện chế được. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu tự mình làm chi dẫn động đạo hỏa, bản cổ ngồi xếp bằng ở này đạo trong lửa, ước chừng hao tốn 100 năm thời gian mới có luyện chế được. Không hề nghi ngờ, đây chính là hậu thế thanh kia kinh thiên động địa bản cổ phủ. Tuy là, truyền thuyết thần thoại hiển nhiên che lại nguyên bản chân tướng của chuyện, thế nhưng, bản cổ phủ tồn tại, vẫn là chân thật. Hắc ám đại quân, dáng vẻ bệ vệ trung thiên, thế nhưng cũng không có trước tiên giết tới. Vị kia bạch tí thắng tuyết nhân tộc sinh linh, tiến lên đi mấy bước, nhìn về phía giới hải bên này. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi quả nhiên, cũng đến rồi cảnh giới này. Chỉ là, chỉ có một mình ngươi, là đỡ không được chúng ta. Dáng vẻ của hắn, vẫn là như vậy ôn hòa, chỉ là, hắn thoại ngữ, lại ít kỳ một cái cực kỳ sự thật tàn khốc. Hôm nay, như vậy rất nhiều hắc ám đầu sỏ, còn có 3 vị thánh nhân vương đánh tới, đối phương, hiển nhiên đã cất đánh một trận mà tất toàn bộ công tâm tư, nói cách khác, một trận chiến này, bản cổ phải lấy sức một mình, cùng hắc ám đại quân đối kháng. Điều này có thể sao? Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó hiển hóa ra ngoài, nhìn cái kia nhân tộc giật mình thần tình, mở miệng nói ra, cái kia, hơn nữa một cái ta đây.